Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 653, chương 653, mục tiêu. Lâm Lôi trong lòng bừng tỉnh, khó trách chủ thần để cho ta trước trở thành cửu u lãnh chúa lại đi vào. Nếu như lấy binh sĩ thân phận tại vị diện chiến trường, nhất định phải phục tùng quản lý. Căn bản không có cách nào đi tìm cơ hội giết địch phương thống lĩnh. Lâm Lôi minh bạch, chính mình chỉ có đơn độc hành động, mới có thể càng nhanh giết địch phương thống lĩnh, chịu người khác quản chế. Sao có thể đi, trừ đó ra, nhưng còn có cái khác quy củ. Lâm Lôi lại hỏi, không có, thủ vệ liền nói, quy củ rất đơn giản, thống lĩnh có tư cách dẫn nhân tiến vị mặt chiến trường. Tại vị diện chiến trường, cũng là từng cái thống lĩnh có thể tùy ý hành động. Binh sĩ phục tùng an bài, chỉ những thứ này, còn như lập bao nhiêu công lao, có thể đạt được bao nhiêu khen thưởng. Tại không gian chi môn bên cạnh trên tấm bia đá có ghi chép. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Quân công, khen thưởng cái gì? Lâm Lôi tạm thời không quan tâm. Dù sao hiện tại liền đi vào tư cách đều không có. Nói những cái kia quá sớm. Bối bối, chúng ta đi. Lâm Lôi truyền âm nói. Lâm Lôi, bối bối hai người lập tức bay khỏi cái này diễm cốt sơn. Ở giữa không trung bối bối liền vội vã hỏi. Lão đại, chúng ta bây giờ lại nên làm cái gì? Muốn đi vào, nhất định phải dựa vào cửu u lãnh chúa hoặc là minh giới phủ chủ. Chúng ta bây giờ nhưng chỉ có hai con đường, tìm một cái cửu u lãnh chúa dẫn đầu chúng ta đi vào, hoặc là chúng ta một trong số đó trở thành cửu u lãnh chúa. Con đường thứ nhất không làm được. Lâm Lôi lắc đầu nói, đầu tiên hiện tại cửu u vực bên trong còn không có tiến nhập vị diện chiến trường cửu u lãnh chúa, kia là không muốn đi vào mạo hiểm. Làm sao có thể mang bọn ta đi vào, mà lại lấy binh lính bình thường thân phận đi vào, là cần phục tùng quản lý. Ta lần này đi vào, là lấy giết đối phương thống lĩnh làm mục tiêu. Bối bối nhìn xem Lâm Lôi nở nụ cười. Lão đại, người ý là, nghĩ biện pháp, trở thành cửu u lãnh chúa. Lâm Lôi chậm rãi nói, ha ha, ta tán thành. Bối bối con mắt tỏa sáng. Lập tức cau mày nói, không dễ dàng như vậy a, là không dễ dàng, cái này có thể lên làm cửu u lãnh chúa, không có một cái yếu. Lâm Lôi cũng biết, mỗi một đời cửu u lãnh chúa một khi bị đánh bại, liền sẽ từ người mạnh hơn kế nhiệm, loại này chế độ thi hành vô số năm qua, dẫn đến cái kia 81 vị lãnh chúa tất cả đều là thực lực mạnh người đáng sợ. Chính mình nhận biết Lôi Tư Tinh, Mặc Tư, đều là địa ngục bên trong luyện ngục thống lĩnh, Bối Lỗ Đặc cũng là U Lam Phủ Phủ Chủ. 81 vị cửu U lãnh chúa trong lúc đó, cũng hẳn là hay là có phân chia mạnh yếu, cường giả như Bối Lỗ Đặc, Đan Ninh Đốn, bất quá chỉ là kẻ yếu, cũng không so ta chênh lệch. Lâm Lôi nói ra. Nếu như chúng ta khiêu chiến ra ra ngươi Bối Lỗ Đặc loại kia cấp bậc nhân vật, căn bản chính là đi chịu chết. Bối bối cũng gật đầu. Tìm nhược điểm, còn có cơ hội, nhưng ai mạnh ai yếu đâu. Lâm Lôi mày nhíu lại lấy. Hiện tại phiền phức còn có. Chúng ta căn bản không biết cái này khiêu chiến cửu u lãnh chúa có cái gì quy tắc. Còn có. Cửu u lãnh chúa bên trong nào tiến vào vị diện chiến trường, nào còn tại cửu u vực, điểm ấy cũng phải biết rõ ràng. Dù cho chiến đấu, cũng nhất định phải lựa chọn một mục tiêu. Cái này 81 cái cửu u trong phủ, cái nào dễ dàng đối phó chút. Lâm Lôi đối cái này cửu u vực, cơ hồ là hoàn toàn không biết gì cả. Bối bối cũng vẻ mặt đau khổ. Hắn cũng không biết. Hay là mở miệng nói, lão đại, cái này 81 lĩnh bên trong, mỗi một lãnh địa không phải đều có thành trì sao? Thành nội người khẳng định nhiều, chúng ta đến vậy cũng dễ dàng điều tra. Bối bối nói ra, cũng chỉ có dạng này, Lâm Lôi gật đầu. Diễm Cốt đảo khu vực trung tâm có một tòa thành trì. Thành nội rõ ràng náo nhiệt nhiều. Một bữa trong sảnh, Lâm Lôi, Bối Bối hai người ngồi đối diện nhau. Lâm Lôi vẫn ngắm nhìn chung quanh. Hắn phát hiện cái này Diễm Cốt đảo thành nội như dự liệu thượng vị thần rất nhiều. Nhưng dĩ nhiên là cũng có trung vị thần, hạ vị thần, xem ra là những cái kia thượng vị thần tại cửu u vực lưu lại một chút con cái. Lâm Lôi như thế suy đoán. Hai vị, đây là ta phòng ăn menu. Một tên trung vị thần mỉm cười đưa lên menu. Lâm Lôi lại là nhìn xem hắn. Cùng lúc lan ra khai thần chi lĩnh vực, cái này nhân viên phục vụ không khỏi biến sắc, đề phòng nhìn xem Lâm Lôi. Lâm Lôi lại là cười nói, chớ khẩn trương, ta hỏi ngươi một ít chuyện. Mời nói, cái này nhân viên phục vụ còn có thể giữ vững tỉnh táo. Cái này cửu u vực nội, khiêu chiến cửu u lãnh chúa có cái gì quy củ? Lâm Lôi dò hỏi. Cái kia nhân viên phục vụ nghi hoặc nhìn Lâm Lôi một chút. Hay là nói ra, cái này rất đơn giản. 81 trong cổ, bất kỳ cái gì một lĩnh thành nội đều có, huyết chiến đài. Chỉ cần tại huyết chiến trên đài liên tục kinh lịch 100 cuộc chiến đấu, mà lại đều đạt được thắng lợi. Như vậy, cái này bách chiến thắng cường giả, liền có tư cách hướng bản lĩnh lãnh chúa tiến hành khiêu chiến. Ồ, Lâm Lôi nhãn tình sáng lên. Đây không phải giống như Mịch La Đảo a? Bối Bối cũng cười. Có lẽ Mịch La Đảo chính là đạo văn cái này cửu u vực nội hình thức. Ta muốn biết, cái này 81 vị lãnh chúa có cái gì đặc thù? Ai mạnh ai yếu? Còn có bọn hắn ai bây giờ tại cửu u vực? Ai đi vị diện chiến trường? Lâm Lôi liền một mạch hỏi. Cái kia nhân viên phục vụ bất đắc dĩ nói, hai vị đại nhân, cái này, ta nào biết được. Lâm Lôi cười một tiếng, nhân viên phục vụ rất nhiều tin tức hay là rất linh thông. Lâm Lôi truy vấn, vậy ngươi nói cho ta, ai biết, biết rõ rõ ràng nhất. Nhân viên phục vụ liền nói, tại chúng ta thành nội, liền có quan hệ với các lãnh chúa tình báo buôn bán. Buôn bán tình báo. Lâm Lôi nhãn tình sáng lên. Cũng đúng, có cần liền có thị trường. Tại cửu u vực nội, khiêu chiến 81 vị lãnh chúa là rất nhiều trong lòng người suy nghĩ. Đương nhiên rất nhiều người đều muốn biết 81 vị cửu u lãnh chúa một chút hư thực. Chỗ nào buôn bán, ngươi dẫn ta đi, ta đưa ngươi một vạn mặc thạch. Lâm Lôi lạnh nhạt nói ra, đây là 5.000 mặc thạch. Đợi cho sau đó, ta cho ngươi thêm 5.000 mặc thạch. Lâm Lôi lập tức đưa tới. Tại minh giới bên trong, mặc thạch cũng là đồng dạng có thể lưu thông. Một vạn mặc thạch, cái này nhân viên phục vụ lập tức nhãn tình sáng lên. Trong thành hắn cũng không lo lắng Lâm Lôi sau đó sát thủ. Liền nói ngay, được, không biết hai vị đại nhân lúc nào đi, là chờ ăn xong, hay là... Liền hiện tại, Lâm Lôi cùng Bối Bối đều đứng lên. Tốt, hai vị chờ một chút, ta đi cùng lão bản nói một tiếng. Cái kia nhân viên phục vụ rất là nhiệt tình. Lão đại, cái này thật đúng là đơn giản a. Bối Bối cười nhìn lấy Lâm Lôi. Phòng ăn các loại nơi ngư long hỗn tạp. Những này nhân viên phục vụ nghe được nhiều, biết rõ cũng nhiều, hỏi bọn hắn thuận tiện nhất. Lâm Lôi trong lòng cũng thở dài một hơi. Trong thành này lại còn có đặc biệt buôn bán 81 vị lãnh chúa tình báo. Lần này sự tình liền nhẹ nhõm rất nhiều. Hai vị đại nhân, đi theo ta a. Thu 5.000 mặc thạch nhân viên phục vụ rất là nhiệt tình. Lập tức ở phía trước dẫn đường. Đi trên đường phố, Bối Bối nghi ngờ nói. Loại tin tình báo này buôn bán, khó nói 81 vị lãnh chúa liền không phản đối. Lãnh chúa đại nhân, đây chính là cao cao tại thượng cường giả, bọn hắn sợ cái gì? Nhân viên phục vụ liền nói, bọn hắn nhưng một chút không thèm để ý cái này. Thực ra chính là tại chúng ta thành nội chính thức thành bảo bên trong, cũng là có quan hệ với 81 vị lãnh chúa tình báo buôn bán. Bất quá giá cả kia quá mắc, cần 100 vạn minh thạch một phần. Ta mang hai vị đi một cái địa phương, nơi đó phải tiện nghi nhiều. Chỉ cần 1 vạn minh thạch liền có thể mua được một phần. Lâm Lôi cười, loại tin tình báo này, người khác chỉ cần mua một phần, sau đó liền có thể sao chép thành ngàn vạn phần ra bán. Loại này sinh ý xác thực tốt làm, bình thường người nhưng không biết loại này bí ẩn địa phương đâu. Ta thế nhưng là từ nhỏ đã sinh hoạt ở đây. Cái kia nhân viên phục vụ nói ra, từ nhỏ, bối bối kinh dị nói, nhân viên phục vụ gật đầu nói, cửu u vực chung quanh cũng không có truyền tống trận, lúc trước đuổi tới cửu u vực đến, cơ hồ đều là thượng vị thần, chúng ta những này hạ vị thần, trung vị thần, đều là tại cửu u vực xuất sinh, thực lực chúng ta yếu, cũng liền trong thành có thể sinh hoạt a, còn tốt. Cửu u vực nhân khẩu không coi là nhiều. Trong thành mua phòng ốc giá cả rất thấp. Lâm Lôi cũng cười. Tại địa ngục đại lục, minh giới đại lục, cái kia thành nội phòng ốc giá cả đáng ngưỡng mộ vô cùng. Bất quá cửu u vực, rất nhiều vắng vẻ địa phương liền người đều không có. Hiển nhiên mỗi cái hòn đảo người tương đối ít. Tự nhiên phòng ốc giá cả liền tiện nghi. Ít người là ít. Nhưng cao thủ lại nhiều. Gia hỏa này xác thực quen thuộc cái này thành trì. Lâm Lôi thầm than. Cái này nhân viên phục vụ đang mang theo Lâm Lôi hai người hết sức quen thuộc chui ngõ nhỏ, dọc theo một chút vắng vẻ đường tắt không ngừng đi tới. Chỉ một lát sau liền tới đến một tòa bình thường đình viện trước mặt. Đến, chính là cái này. Lâm Lôi nhìn một chút cái này đình viện chợt nhìn cũng không có một chút đặc thù. Mở cửa, cái kia nhân viên phục vụ lập tức gõ cửa. Rất nhanh, cửa viện mở ra, một tên tóc bạc tráng hán đi tới. Quét mắt một chút, đặc biệt xem đến nhân viên phục vụ cả cười. Nguyên lai là tiểu tử ngươi. Thế nào, giúp chúng ta mang khách nhân tới. Chúng ta cần một phần. Liên quan tới 81 vị lãnh chúa tình báo, Lâm Lôi nói ra, hai vị, mời tiến đến. Cái kia tóc bạc tráng hán liền nói. Cái kia nhân viên phục vụ lập tức nhìn về phía Lâm Lôi hai người. Lâm Lôi cười một tiếng, rất là tùy ý lấy ra 5 khối chạm thạch, đưa cho cái này nhân viên phục vụ. Cái kia nhân viên phục vụ lập tức tiếp nhận, tạ hai vị đại nhân. Vậy ta coi như đi trước. Tiểu tử ngươi kiếm không ít a. Cái kia tóc bạc tráng hán cười ha hả nói. Hai vị, mời. Lâm Lôi cùng bối bối cũng theo tiến nhập cái này trong đình viện. Trong đình viện dĩ nhiên là ngồi mười mấy người. Có 3 cái là thượng vị thần. Cái khác đều là trung vị thần, thậm chí hạ vị thần. Trong đó một vị thanh niên tóc đỏ đứng lên, cười nghênh tới. Tóc bạc tráng hán nhân tiện nói, lão nhị, bọn hắn phải một phần liên quan tới 81 vị lãnh chúa tình báo. Đúng, Lâm Lôi gật đầu nói, a, các ngươi phải đơn giản, kỹ càng, hay là, bí ẩn nhất loại kia. Thanh niên tóc đỏ nói ra, Lâm Lôi khẽ giật mình, tình báo này còn phân 3 cái cấp bậc, xem ra giá cả khẳng định cũng có chênh lệch đâu. Bối bối cười nói, thanh niên tóc đỏ gật đầu nói, kia là đương nhiên, bình thường đơn giản một phần, 1 vạn minh thạch, kỹ càng, 10 vạn minh thạch, còn bí ẩn nhất cái kia một loại, cần 100 vạn minh thạch. Bên cạnh tóc bạc tráng hán liền nói, đương nhiên các người cũng là có thể dùng mặc thạch đến giao dịch. Nói một chút khác nhau, Lâm Lôi nhiều hứng thú nói ra. Bình thường, chính là 81 vị lãnh chúa, riêng phần mình am hiểu một loại nào pháp tác, chiến đấu qua bao nhiêu trận, thắng lợi bao nhiêu trận, riêng phần mình ở tại cái gì địa phương. Thanh niên tóc đỏ nói ra, kỹ càng, 81 vị lãnh chúa am hiểu pháp tác, sử dụng qua cái gì tuyệt chiêu, còn có bọn hắn phải chăng đi vị diện chiến trường, còn có bọn hắn công khai tiến hành chiến đấu. mỗi một trận tình huống miêu tả vân vân, toàn bộ đều có. Thanh niên tóc đỏ mỉm cười nói, Bối Bối không khỏi nhãn tình sáng lên, Lâm Lôi cũng cười, cái này tốt, liền sử dụng qua tuyệt chiêu, am hiểu pháp tắc, các loại đều có, mỗi một trận tình huống kỹ càng miêu tả, xác thực thật tốt, còn có bí ẩn nhất đâu. Lâm Lôi hiếu kỳ nói, bí ẩn nhất, liền 81 vị lãnh chúa thân nhân bằng hữu, thường xuyên làm gì, cái gì tính tình vân vân, đều có một ít ghi chép, đương nhiên, quá bí ẩn, tính chân thực vô pháp cam đoan, ngoại trừ những văn tự này tư liệu bên ngoài, còn có rất nhiều ảo ảnh, đều là 81 vị lãnh chúa không ít trận công khai chiến đấu, ghi chép lại ảo ảnh. Cái kia thanh niên tóc đỏ nói ra, Lâm Lôi, Bối Bối nhìn nhau, lão thiên, cái này quá kỹ càng, văn tự tư liệu phối lượng lớn ảo ảnh, cứ như vậy, tuyệt đối có thể đối những cái kia cửu u lãnh chúa có một cái rõ ràng nhận biết. Bối Bối cười ha ha nói, chúng ta liền muốn bí ẩn nhất loại kia, thanh niên tóc đỏ, tóc bạc trắng hán đám người đều nở nụ cười. Tốt, chúng ta sắp xếp người đi lấy một phần ra, 100 vạn mặc thạch, chuyện này đối với Lâm Lôi mà nói xác thực không tính là gì. Mà đối thanh niên tóc đỏ mà nói, những tin tình báo này hoàn toàn có thể phục chế, chi phí cũng là cực thấp. Bọn hắn cũng biết, rất nhiều cường giả đều sẽ lựa chọn bí ẩn nhất loại kia. Mà lại đối cường giả mà nói, 100 vạn căn bản sẽ không quan tâm. Đây đều là tóc bạc tráng hán từ trong nhà đi tới, ôm mực tái dương, trong dương có một lớn chồng văn tự tư liệu, hơn nữa còn có lượng lớn thủy tinh cầu. Rất tốt, Lâm Lôi đi qua, ánh mắt hơi quét qua, Liên Nham lãnh địa, lãnh chúa, Xích Huy, ở tại Liên Nham lãnh địa, chấm ngoặc kép, cái kia phía trên nhất một trang giấy một hàng chữ đập vào mi mắt. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Tốt, đây là 100 vạn mặc thạch. Lâm Lôi đưa qua một khối lớn chạm thạch. Nếu như hai vị còn cần biết rõ cửu u vực cái khác tin tức, cứ tới tìm chúng ta. Đối đãi mối khách cũ, chúng ta lại 90% giảm giá ưu đãi. Cái kia thanh niên tóc đỏ liền cười nói. Lâm Lôi lại là cười lật tay một cái. Đem cái kia toàn bộ cái dương trực tiếp thu nhập không gian giới chỉ. Có này kỹ càng tình báo, hoàn toàn có thể xác định nên đối phó người nào. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.